Chương 1361, tranh quấy rầy. Biết rồi, Chu Nguyên cái cổ co rụt lại, bay vượt qua rời đi hội sở, liền đầu cũng không dám về. Có thể thấy, Chu Nguyên là thật đánh trong đáy lòng sợ Chu Lỗi Vân. Chu Lỗi Vân cười khổ nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, thực sự là thật không tiện ra môn bất hạnh a, nhà chúng ta đến rồi Chu Nguyên cái kia một đời, liền hắn một người đàn ông đinh, nhưng hắn vẫn là cái không chịu được thằng ngu, ta cùng đại ca ta đều vì đứa nhỏ này thao nát tâm a, ngươi nhiều tha thứ nhiều tha thứ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Chu Đồng, thật sự không nghiêm trọng như vậy, liền vài câu khỏe miệng mà thôi, ta làm sao sẽ để ở trong lòng, chớ đều là người trẻ tuổi, có chút tính khí hết. Sức bình thường cố gắng giáo dục một chút là được rồi, xem ở Triệu Dung Quân mặt mũi của, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ này trên cùng Chu Lỗi Vân tính toán, huống chi cái này căn bản không quan Chu Lỗi Vân chuyện. Còn Chu Nguyên, Hạ Nhược Phi tuy rằng cùng Chu Lỗi Vân nói rất êm tai, nhưng trên thực tế cũng phi thường lý giải Chu Lỗi Vân tiểu tử kia rõ ràng chính là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, từ nhỏ chưa từng ăn khổ gì, dẫn đến tình thương có chút thấp. Chu Lỗi Vân gượng cười nói, đúng đấy, các ngươi đều là người trẻ tuổi, nhưng La Chu Nguyên đứa nhỏ này ai hắn phải có Hạ Tổng một nửa, ta cùng đại ca ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh cảm thán một phen phía sau. Chu Lỗi Vân nói, không nói hắn Hạ Tổng, chuyện ngày hôm nay đa tạ ngươi khoan hồng độ lượng tìm cơ hội ta mời ngươi uống rượu, vậy ta liền cảm ơn trước Chu Đồng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, khách khí. Chu Lỗi Vân nói, Hạ Tổng, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi và bạn tán gẫu. Ta đến bên kia nhìn Chu Đồng xin cứ tự nhiên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Chu Lỗi Vân đi rồi, Hạ Nhược Phi nhìn đến Lăng Vân còn đứng ở một bên, không nhịn được hỏi, Lăng công tử, ngươi còn có việc sao? Lăng Vân nhưng thật ra là nhìn đến Chu Lỗi Vân ở đối diện Hạ Nhược Phi thời điểm tư thái xếp đặt đến mức thấp như vậy, hắn có chút ngộng ở Chu Lỗi Vân nắm giữ thương mại đế quốc, ở Hoa Hạ dân doanh xí nghiệp bên trong ít nhất có thể đứng vào trước 10, như vậy một nhà cự vô phách xí nghiệp trưởng môn nhân. Sức ảnh hưởng là không thể khinh thường, có thể nói, cái kia. Chút hai đời ba đời các hoàn khố tuy rằng từng cái thiên vương láo tử đệ nhất hắn thứ hai, thế nhưng ở Chu Lỗi Vân trước mặt lại như cũ không dám lô mãng. Tuy rằng Lăng Vân mấy ngày qua nghe qua rất nhiều liên quan với Hạ Nhược Phi truyền thuyết, nhưng đó dù sao cũng là nghe hơi nổi chó. Hôm nay nhưng thấy tận mắt cái này khiến người giật mình một màn, nội tâm hắn gợn sóng là tương đối lớn. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, Lăng Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn liền vội vàng nói, ồ không có chuyện gì không có chuyện gì Hạ Tổng, ta là muốn giải thích với ngươi một hồi mới vừa hiểu lầm là Chu Nguyên muốn cùng Vi Vi nhận thức một chút, nhất định phải quấn quýt lấy ta dẫn hắn lại đây, ta cũng không nghĩ tới tên này. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, Lăng công tử, chuyện này đã qua đi tới, ta cũng không để ý, bất quá ngươi nếu là Chu Nguyên bằng hữu, cái kia sau này trở về tốt nhất vẫn là khuyên nhủ hắn. Làm người làm việc phải điệu thấp một chút, hôm nay nếu không phải là ta, đổi một cái lòng dạ nhỏ mọi người, đây không phải là vô duyên vô cớ cho hắn nhà lì dạ cừu hận sao, cái này cũng là vì hắn tốt, mặc kệ thịnh thế tập đoàn làm đến bao lớn, cũng thủy chung là dân doanh xí nghiệp, có thể tuyệt đối đừng bởi vì hắn nguyên bởi vì, cho thịnh thế tập đoàn trêu chọc tai họa. Hạ Tổng nói thật hay A, Lăng Vân liền vội vàng nói, nhất định chính là khổ miệng thuốc hay, ta nhất định đem ngươi mang tới y. Ta tin tưởng Chu Nguyên cũng nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói này. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ta cũng hy vọng như vậy. Lăng Vân gặp Hạ Nhược Phi không nghĩ muốn cùng hắn nói chuyện ý tứ, liền suy nghĩ một chút nói, Hạ Tổng, Vi Vi, ta có người bằng hữu cũng tới rồi, cái kia ta cũng không quấy rầy các ngươi, Lăng công tử đi thong thả. Hạ Nhược Phi nói, hôm nay ở chỗ này ăn được uống chơi vui tốt, đồng thời, ta cũng hy vọng các ngươi những này hội viên cho nhiều chúng ta để quý giá ý kiến nhất định Lăng Vân liền vội vàng nói. Tống Vi nhưng là nhẹ nhẹ gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Lăng Vân hướng Hạ Nhược Phi đám người hơi gật đầu hỏi thăm, sau đó liền cất bước hướng về phòng yến hội cửa vào vị trí đi đến. Lăng Vân hồi kinh phía sau, cũng giao không ít bằng hữu, hôm nay tới đến hiện trường cũng rất nhiều. Hắn cố ý đến cửa đi chào hỏi. Chủ yếu vẫn là muốn cho Hạ Nhược Phi lưu lại một thức thời ấn tượng tốt. Người ngoài đều sau khi rời đi, vẫn nám mờ ơ xem cuộc vui tiểu mâu chắc y y y mới cười hì hì mà tiến lên tới nói, Vi Vi, ngươi bây giờ mị lực thực sự là càng lúc càng lớn, Chu Nguyên này loại siêu cấp nhỏ mở đều đối với ngươi nhất kiến trung tình. Hì hì Tống Vi hờn dỗi méo một cái chắc y y y bên hông thịt mềm, nói, chết nha đầu, để cho ngươi cười trên sự đau khổ của người khác chắc y y y y 10 phần sợ ngứa, vội vã xua tay xin khoan dung. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó rất hứng thú hỏi, y y y y, cái này Chu Nguyên rất nổi danh sao? Là Thịnh Thế tập đoàn rất nổi danh trăm ti kích thước dân doanh tập đoàn A, chắc y y y y nói, vừa mới cái kia Chu Đồng không phải cũng nói sao, nhà bọn họ đời kế tiếp liền này một người đàn ông đinh, tương lai rất có thể chính là Thịnh Thế tập đoàn người thừa kế A. Lăng Thanh Tuyết bĩu môi nói, liền cái kia cái bao của hắn muốn thật thừa kế Thịnh Thế tập đoàn. Không ra mấy năm là có thể bị hắn thua sạch. Lăng Thanh Tuyết nhà cũng là kinh doanh xí nghiệp, mà Lăng Thanh Tuyết chính mình cũng là quản lý xí nghiệp tinh anh. Đối với Chu Nguyên thứ bất học vô thuật này con nhà giàu, là đánh trong đáy lòng xem thường. Tuy rằng Thịnh Thế tập đoàn là quy mô rất lớn cự vô phách, nhưng nếu như người trưởng đã có thể không kết hợp vì, chiếc này siêu cấp tàu chuyến tua vòi chìm độ khả thi vẫn rất lớn, hơn nữa thật muốn xuất hiện nguy cơ gì, quy mô khổng lồ Thịnh Thế tập đoàn liền là một khối thịt mỡ, nhìn chằm chằm cục thịt béo này người, đến thời điểm tuyệt đối là cùng nhau tiến lên, nhấc lên một trường dưa phần lợi ích thịnh yến. Chắc y dù y cười hì hì no y nói, Thanh Tuyết tỷ, thuyền hỏng còn có 3.000 đinh đây, huống chi lớn như vậy Thịnh Thế tập đoàn coi như là suy tàn. Đến ít người ta cả đời vinh hoa phú quý tuyệt đối không có vấn đề, cái này ngược lại cũng đúng. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no y nói, xem ra có người gặp thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, chắc y y y y vừa nghe con mắt liền sáng lên, liền vội vàng hỏi nói, Thanh Tuyết tỷ nói như vậy nhà chúng ta Vi Vi đã có bạn trai? Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười nói, ta nói là Vi Vi tương lai bạn trai hiện tại Na Nở Dê có bạn trai hay không? Chuyện này nên hỏi Na Nở Dê, a ta cũng không rõ ràng đây, chắc y y y con ngươi chuyển động, nói, không đúng tương đối không đúng. Nói xong, chắc y y y lại nhìn phía Tống Vi, nói, Vi Vi, ngươi nhất định có việc lừa ta, đúng hay không? Chắc y y y tự nhiên có thể nghe ra Lăng Thanh Tuyết trong giọng nói hàm nghĩa, chỉ bất quá Na Nở Dê cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không là rất quen, vì lẽ đó dĩ nhiên là chỉ có thể đuổi theo hỏi Tống Vi. Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên, nói, nào có a, đừng nói nhảm ý ý ý ý, ngươi chừng nào thì trơn nên bắt quái như vậy, cái kia Chu Nguyên ta trước đây nghe đều chưa từng nghe tới, ngươi ngược lại nói tới rõ ràng mạch lạc, chẳng lẽ ngươi coi trọng này con nhà giàu có muốn hay không? Ta cùng Duệ Thúc nói một chút muốn chết ngươi, chắc ý ý ý ý nói khoa trương nói, ta có thể coi trọng như vậy thêu hoa gối đầu ngươi cũng quá sỉ nhục ta. Ánh mắt đi tiếp theo chắc ý ý ý ý còn nói, kỳ thực chính là vừa vặn trước mấy ngày, chúng ta đơn vị hoa một cái si em gái tán gẫu đường viền hoa bắt quái thời điểm, nói về cái này người, vì lẽ đó hôm nay một hồi liền nghĩ tới. Hạ Nhược Phi hướng Lăng Thanh Tuyết ném ánh mắt vô tội, vừa Lăng Thanh Tuyết lời nói kia, không chỉ đem Tống Vi sợ hết hồn, liền Hạ Nhược Phi cũng theo tim đập nhanh hơn. Ở dưới tình huống trước mắt, nếu như hắn cùng Tống Vi chuyện truyền đi, nói chuẩn xác, là hắn cùng Lăng Thanh Tuyết cùng với Tống Vi chuyện truyền đi, cái kia tuyệt đối sẽ gây nên hiên nhiên lớn sóng. Lăng Thanh Tuyết mắt lộ vẻ cười ý liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mở miệng hỏi nói, ý đi ý đi, vậy các ngươi hàn huyền cái gì bắt quái đây? Đơn giản nói đúng là vị này Chu công tử là cái hoa hoa đại thiếu lạc, chắc ý đi ý đi. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường nói, hắn cùng không ít nhỏ minh tinh, người mẫu che cùng với ngôi sao trên mạng các loại, đều truyền quá sở căng đan, phạ dạ gì thường thường chụp tới hắn cùng bất đồng nữ nhân ra vào quán rượu bức ảnh. Đều đã không phải là tin mới gì, chắc ý ý ý nói. Tiếp nói, chúng ta đơn vị cái kia mê gái em gái lại còn nói coi như cái tên này là cái đại thiếu mê gái hắn cũng không để ý, còn ảo tưởng gả vào nhà giàu làm rộng thái thái đây đơn giản là hủy tam quan này loại ở phương diện tình cảm cá nhân hoàn toàn không chịu trách nhiệm người. Ta cảm thấy được liền nên nhân đạo hủy diệt hắn, đem nữ nhân xem là cái gì đồ chơi. Tuy rằng chắc ý ý ý là ở phê phán Chu Nguyên, nhưng Hạ Nhược Phi nghe nhưng cảm giác các loại không dễ chịu, đặc biệt là Lăng Thanh Tuyết. Cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đến, liền ngay cả Tống Vi cũng lén lút dùng ánh mắt u hoán nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, hắn thì càng là cảm thấy như mang ở thuộc. Hạ Nhược Phi làm nở nụ cười, nói, tán gẫu chút những khác đi, một cái phá sản con nhà giàu, có cái gì tốt trò chuyện nói cũng phải chắc ý ý ý nói. Tiếp theo Na Nở Dê lập tức lại cười hì hì no ý nói, mùa hè anh chàng đẹp trai ngươi đối với Vi Vi đạt đến một trình độ nào đó nha, thời khắc mấu chốt đi ra vì nàng chỗ rửa còn nói Vi Vi thẻ là tiêu phí toàn miễn. Đương thời Chu Nguyên vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc á ha ha, bất quá ngươi cũng không thể nói không giữ lời nha, sau đó Vi Vi là có thể mang ta lại đây ăn uống chùa Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no y nói. Y y y đồng học ngươi nhà Tống Duệ cũng là cổ đông A, trên lý thuyết ngươi cũng là bà chủ A, lại muốn ăn không uống không, hơn nữa ngươi trực tiếp treo Tống Duệ món nợ không phải tốt, còn dùng Vi Vi mang ngươi, chắc y y y sướng sốt một chút, nói, cũng đúng nha, bất quá bởi như vậy tổn thất chẳng phải là nhà mình tiền ta phải suy ngẫm. Tống Vi tức giận no y nói, nhìn ngươi cái kia mê tiền hình dáng có thể hay không có chút tiền đồ A. Tống Duệ cũng không có mùa hè anh chàng đẹp trai có tiền như vậy, chắc ý dù ý thì nói, hơn nữa bình thường còn đại thủ đại cước, ta liền trông cậy vào hắn có thể ở đào nguyên hội cái này hạng mục trên kiếm nhiều một chút. Đây đây Hạ Nhược Phi không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nói đùa các ngươi, quay đầu lại ta liền nói với Triệu đại ca một tiếng, sau đó hai người các ngươi thẻ hội viên đều treo ta món nợ, bất quá ngươi giống như Tống Duệ giải thích rõ ràng a, hiểu lầm có thể sẽ không tốt, hiểu lầm gì đó a. Tống Duệ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến A. Hạ Nhược Phi cười nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải là trốn ở bên cạnh nghe trộm chứ, ta là loại người như vậy sao? Tống Duệ một mặt ngạo kiều no ý nói. Hạ Nhược Phi, Tống Vi, chắc y đều hết sức ăn ý đồng thời gật gật đầu, chỉ có Lăng Thanh Tuyết ở một bên vui không tả. Tống Duệ một mặt táo bón vẻ mặt, nói, nguyên lai ta ở các ngươi cảm nhận bên trong chính là như vậy, hình tượng này làm người thương tâm, ta thật là mới vừa đi tới, liền nghe Nhược Phi câu nói sau cùng các ngươi đến cùng đang nói chuyện gì đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đang nói chuyện nhà các ngươi y đồng học sẽ sinh sống đây, ta đã đáp ứng nàng, sau đó của nàng thẻ hội viên ở chỗ này tiêu phí đều treo ta món nợ, đây không phải là làm cho nàng nhớ giải thích với ngươi một hồi mà tiểu tử. Người đem Vi Vi xem là trong lòng bàn tay bảo vạn nhất, hiểu lầm trả lại đến cùng ta dối dám, vậy ta chẳng phải là lòng tốt làm chuyện xấu. Tống Duệ vừa nghe, lập tức vẻ mặt nói khoa trương nói, y y y, ta cũng là đào nguyên hội cổ đông A, ngươi thẻ hội viên hoàn toàn có thể treo ta món nợ A, ta cũng không phải là không chịu trách nhiệm nổi một chút tiêu phí, ngươi lại muốn treo Nhược Phi món nợ ta, ta chỉ có thể nói ngươi làm trông rất đẹp. Tống Duệ nói cuối cùng, rốt cục không kềm được bắt đầu cười ha hả. Thậm chí còn đi theo chắc y dì y dì đánh một hồi trưởng. Tống Duệ chỉ vào Hạ Nhược Phi nói, y dì, nhớ kỹ, cái tên này là cái cực kỳ đại thổ hào, nhưng phạm là có thể làm thịt cơ hội của hắn, nhất định không thể bỏ qua, đều phải giống như hôm nay giống như nhớ kỹ sao. Chắc y dì nghe vậy lập tức tầng tầng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no y nói, các ngươi được rồi a, lúc này mới cùng nhau bao lâu, liền trông hát vợ theo. Tống Duệ trợn tròn mắt. Nói, chúng ta cái này gọi là hiểu ngầm nói rồi, ngươi cũng không hiểu tới tham gia khai trương lễ mừng tân khách càng ngày càng nhiều, bữa tiệc này phòng khách cũng biến thành bình phục phát náo nhiệt lên. Có thể thu được mời tham gia lễ mừng, không khỏi là phi phú tức quý chính thương danh lưu, Hạ Nhược Phi cùng trong cái vòng này người đều không phải quá thuộc, cũng không thích những này xã giao, vì lẽ đó phần lớn thời gian đều là ngồi ở đây cái tương đối góc vị trí, cùng Lăng Thanh Tuyết. Tống Vi cùng với chắc ý ý ý nói chuyện thiếm. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Triệu Dũng Quân mang theo Hầu Lượng, Từ Tử Hiên mấy cái ở phòng yến hội bên trong qua lại, thỉnh thoảng dừng lại đến cùng người quen thuộc chào hỏi, đơn giản phiếm vài câu. Liền ngay cả Tống Duệ cũng rất nhanh tiến nhập nhân vật, bưng chén rượu qua lại ở đám người bên trong. Hạ Nhược Phi bọn họ vị trí cái này tầm thường góc, ngược lại vẫn luôn so sánh thanh tĩnh. Nay cũng chủ nếu là bởi vì Hạ Nhược Phi, Lăng Thanh Tuyết thậm chí chắc y đều không phải kinh thành công tử bột vòng bên trong người, mặc dù là Tống Vi, cũng cùng bọn họ ít có tiếp xúc, trong tình huống bình thường, cũng sẽ không có người chủ động động tới đến chào hỏi. Mà đào nguyên hội cái này hạng mục, theo Hạ Nhược Phi vẹn vẹn chỉ là cùng một đám bằng hữu lái chơi, chính hắn là từ đến không trông mong có thể từ nơi này hạng mục bên trong kiếm lời bao nhiêu tiền, trong nội tâm cũng không cảm thấy hôm nay khai trương lễ mừng cần nhiều tầm nhìn. Tự nhiên cũng sẽ không đi thông báo bao quát Đường Dịch Thiên cùng với cảng đảo Mã Hùng, nước Mỹ Đường Hạc lao ra tử cùng đồ tôn Lý Nghĩa Phu đám người. Bất quá Hạ Nhược Phi bây giờ cũng không phải vô danh tiểu tốt, công tử bột vòng bên trong mấy người khả năng còn chỉ nghe tiếng không nhìn được người, nhưng thương mại xí nghiệp vòng tròn bên trong, Hạ Nhược Phi cũng là có mấy cái hiểu biết người. Hạ Nhược Phi vừa mới nói cái cười nhạo, đem Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi cùng với Trác Y Y Y ba cái mỹ nữ chọc cho vui không tả. Đang lúc này, mấy cái Âu phục người trung niên bưng chén rượu, một bên cười cười nói nói, một bên hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng đi tới.